Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1761, tật bệnh bạo phát. Nguyên bản la hét ầm ĩ không ngừng, khu dân nghèo bị bao phủ một tầng mây đen. Tất cả mọi người ý thức được một chút, cái thế giới này đã hoàn toàn biến dạng, tận thế tựa hồ ngay tại trước mắt. Lưu hành tật bệnh bạo phát, lấy không thể ngăn cản trạng thái lan tràn toàn cầu. Liên tiếp có người tử vong, quốc gia mở lò hỏa táng sinh ý nhất thời đầy ắp. Nhìn lấy không ngừng có chết người, thi thể được mang ra trại tập trung. Rất nhiều người đều tuyệt vọng, tất cả đến tật bệnh bệnh nhân đều bị cưỡng ép cách ly. Tại bây giờ dưới loại cục diện này, quốc gia đã hoàn toàn từ bỏ lôi kéo chính sách. Một khi phát hiện người bệnh nhân, hết thảy cách ly, không có bất kỳ nhân tình có thể giảng. To như vậy trại tập trung, tiếng khóc khắp nơi, bọn họ nguyên bản còn ôm có hy vọng, cảm thấy chỉ cần nấu mấy ngày thì có thể về nhà. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn họ càng ngày càng tuyệt vọng, về nhà giống như hồ đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Tận thế thật buông xuống. Sự tình mở đầu cũng là nguồn gốc từ trận đầu màu đen bão táp. Nguồn nước bị ô nhiễm. Không biết vì sao binh lính phục dụng bị ô nhiễm nguồn nước, thân thể đều xuất hiện không thoải mái triệu chứng. Bão táp ở trong mắt người bình thường cũng không phải là màu đen, nhìn lấy cũng cùng phổ thông nước mưa không sai biệt lắm. Nhưng là tại một số tu vi cao thâm võ giả trong mắt, những cái kia nước mưa bên trong mang theo hắc sắc ma khí, cho nên mới gọi là màu đen bão táp. Đợi đến một đám dẫn đầu người ý thức được nguồn nước bị ô nhiễm thời điểm đã trễ. Rất nhiều binh lính thân thể dần dần biến đến suy yếu. Các binh sĩ thể chất đều mạnh phi thường, tiến nhập thể nội ma khí tuy nhiên không đến mức muốn mạng bọn họ, nhưng lại hội để bọn hắn biến đến vô cùng yếu ớt. Đầu cũng sẽ biến hỗn loạn, chiến đấu lực tự nhiên là không phát huy ra được. Thực nếu là có thể vượt qua ma khí ăn mòn, đối thân thể là có chỗ tốt. Chỉ cần nấu qua cửa ải này, thân thể tố chất thì hội tăng cường rất nhiều. Cái này có thể nói là nhân loại tiến hóa một loại phương thức. Nhưng là, hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Tất cả binh lính đều rơi vào suy yếu bên trong. Người nào đến khởi động vũ khí a? Một đám dị năng giả cùng võ giả ngược lại là không có nhận đến ảnh hưởng gì. Nhưng mất đi quân đội hiệp trợ, bọn họ cũng là không thể nào ngăn cản được cổ thú đại quân tiến công. Trong quân đội bạo phát tật bệnh, phía trên không thể không hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đường ven biển nhất định phải từ bỏ. Tận thế ngay tại buông xuống. Nhìn qua cái kia không ngừng phun trào mặt biển, Tô Dương thở dài nói ra. Tào Hương Hoa thở dài, chậm rãi nói, rút lui đi. Tại vừa mới bắt đầu phát hiện những thứ này cổ thú thời điểm, nàng có thể hoàn toàn không nghĩ tới cục diện vậy mà lại luân lạc tới hiện tại loại này hỏng bét cấp độ. Lúc này mới mấy tháng thời gian a, chết bao nhiêu người người đến, là 10 triệu vẫn là 100 triệu, chỉ sợ chỉ nhiều không ít, thì cùng giống như nằm mơ. Đường Sước Ảnh tâm tình rất nặng nề, nàng không biết cái thế giới này cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Hiện tại xem ra, càng là về sau liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Đây chính là hiện thực, Tô Dương trầm giọng nói ra. Ở thời đại này, muốn sống sót nhất định phải mạnh lên. Cho dù là chúng ta bây giờ tu vi đều còn thiếu rất nhiều. Đường Sước Ảnh nhìn về phía Tô Dương, ôn nhu nói, A Dương, cảm ơn để cho ta gặp phải ngươi. Nếu không, ta khả năng rất khó thông suốt đến bây giờ tu vi cảnh giới. Càng không khả năng ở cái này nguy hiểm thế giới bên trong nắm giữ chủ động quyền lựa chọn. Tào Hương Hoa cười nhạt nói, đúng vậy A. Nếu như không là gặp phải A Dương, chúng ta hẳn là sẽ không như thế chủ động còn sống. Tu vi không đủ lời nói, lúc này hẳn là đang chạy trối chết đi. Tô Dương cười nói, ta gặp phải các ngươi đó là tất nhiên sự tình. Giống hương hoa xước ảnh như vậy khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi ta khẳng định là sẽ không bỏ qua, ha ha, cho dù là cướp ta cũng phải đem các ngươi đoạt tới. Đón đến, Tô Dương đột nhiên hỏi, hương hoa, Tào Dương Tào Hồn bọn họ bên kia như thế nào? Bọn họ hiện tại đã rút lui đến kinh đô đi. Tào hương hoa từ tốn nói, thần thoại thành không có cách nào thủ. Gia tộc chuẩn bị thoát khỏi cái này vướng víu. Trong thành dân chúng trước mắt ngay tại hướng kinh đô chuyển di. Tô Dương cười khổ nói, bọn họ có thể thoát khỏi. Chúng ta thoát khỏi à không? Hiện tại Lưu Tô bên trong vùng bình nguyên bộ nhân khẩu số lượng càng ngày càng nhiều. Nếu là ta mặc kệ, chỉ sợ không ai dám tiếp nhận. Tào hương hoa nhẹ xả giận nói ra. Nếu có người dám tiếp nhận lời nói, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Không có Lưu Tô đồng bằng phần này gánh nặng, chúng ta khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Dương thở dài nói, chậm rãi nâu a, cuối cùng rồi sẽ có kết thúc một ngày. Lúc này thời điểm, máy bay trực thăng bay tới. Tô Dương cười cười, nói ra, chúng ta đi lên a. Hai nữ gật đầu. Cũng không cần máy bay trực thăng hạ xuống. Một hàng ba người thả người vọt lên. Trực tiếp nhảy đến trong máy bay. Máy bay trực thăng đi xa. Hoa Hạ đường ven biển tuyên cáo thất thủ. Cổ thú đại quân nhào tới bờ. Đến đón lấy thì là nhân loại thời đại hắc ám. Rất nhiều thành thị thất thủ. Căn bản ngăn cản không nổi cổ thú cùng yêu thú thế công. Theo các tòa thành thị chuyển di tới cư dân số lượng to lớn. Cuối cùng trở thành vô chủ chi vật. Cái gọi là vô chủ chi vật. Ý tứ cũng là không có người quản. Quốc gia căn bản là không quản được đến. Đương nhiên, chỉ có cao tầng mới biết được quốc gia quyết định. Trại tị nạn bên trong bình thường dân chúng là không biết. Lý Phượng Nghi dẫn người buông xuống đến võ gần trại tập trung. Nàng là tới chọn người. Ngươi tên là gì? Lý Phượng Nghi đi vào một tên tiểu nữ hài trước mặt. Lên tiếng hỏi thăm. Tiểu nữ hài đem thân thể co rúm lại đến mẫu thân mình trong ngực. Vẫn chưa đáp lại. Chỉ là trên mặt thần sắc có chút sợ hãi. Trương Hiểu Phu. Phụ nhân nói ra chính mình nữ nhi tên. Năm nay nhiều ít tuổi? 11 tuổi rưỡi. Phụ thân nàng đâu? Sinh bệnh chết. Phụ nhân nhấp nhô đáp lại, Lý Phượng Nghi đối sau lưng công tác nhân viên nói, đem mẹ con các nàng mang đi. Hai cái công tác nhân viên đi lên trước, cấp tốc đem mẫu nữ hai người dựng lên. Các ngươi muốn làm gì? Phụ nhân rằng co, Lý Phượng Nghi nói, yên tâm đi, chỉ là mang các ngươi đi khu vực an toàn mà thôi. Nghe nói như thế, phụ người nhất thời an tĩnh lại. Nghi hoặc nói, thật, thật sao? Lý Phượng Nghi nói, các ngươi đi liền biết. Phụ nhân không có nó lựa chọn. Nàng vô cùng khẩn cấp, muốn rời khỏi nơi này. Một đứa bé một miệng người. Lý Phượng Nghi có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Vận chuyển điều kiện có hạn. Nàng chỉ có thể ở trong trại tập trung chọn lựa một số. Đương nhiên. Nàng chỗ chọn lựa nữ hài trên cơ bản đều là những cái kia thân thể phát sinh qua dị biến. Lần này vẫn chưa quá nghiêm khắc cách địa hạn chế tuổi tác. Chỉ cần thân thể xuất hiện giác tỉnh dấu hiệu, liền có thể lọt vào trở thành may mắn. Lý Phượng Nghi, Dương Úc San, Nguyễn Tụng Y, Cát Tiểu Ước, các nàng những ngày này đều tại làm chuyện loại này. Cũng đang giúp lấy Tô Dương tìm kiếm chiến sĩ. Một tên chiến sĩ một miệng người. Đây là không thay đổi quy tắc. Ở vào Lưu Tô đồng bằng Tây Giang Thành bây giờ đã phong thành. Tất cả xe cộ cấm chế đi vào. Chỉ có đi qua hệ cho phép công cụ giao thông mới có thể tự do ra vào. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì Tây Giang Thành xung quanh khu vực đã kín người hết chỗ. Bất luận là thực vật vẫn là nguồn nước đều cung không đủ cầu. Không thể lại tiếp tục thả người tiến đến, trừ Lưu Tô Đồng bằng cái này khu vực an toàn bên ngoài. ngoài ra còn có mấy cái khu vực an toàn, đều có trọng binh đem tay. Không chỗ có thể đi dân chúng cũng có thể thông qua các loại phương thức đi hướng nó khu vực an toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.